chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 thành nhân lễ biến đính hôn điển lễ. Chương 195 thành nhân lễ biến đính hôn điển lễ. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ hồng nhạt quý báu lễ phục dạ hội, cả người thoạt nhìn so với trước nhiều vài phần kiều thiếu cảm giác, khí chất thoạt nhìn cũng so dĩ vãng lắng động lại vài phần, Lam Giặc Dương theo bản năng có chút không rời được mắt. Nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra một tia chán ghét, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Tiện nhân, xuyên thành như vậy ra tới lại muốn câu dẫn cái nào dã nam nhân? Trương Phương Phương hồng con mắt ngẩng đầu, chừng hắn nói, ta không có, ngươi không cần nói bậy, có hay không chính ngươi rõ ràng, loại này yến hội nơi, lại không có ngươi nhận thức người, ngươi tới có cái gì tất yếu sao? Ta bồi Thanh Thanh tới, ngươi quản không được cũng là, có Trần Thanh Thanh làm ngươi đá kê chân. Ngươi liền có thể nhận thức càng nhiều nhà có tiền thiếu gia. Phải không, Lam Giặc Dương, tùy ngươi nói như thế nào. Chuyện của ta đều cùng ngươi không quan hệ. Tránh ra, vừa thấy đến hắn. Nàng liền nhịn không được trong lòng khó chịu, nhưng lại vẫn như cũ không hối hận một đêm kia làm. Sự, Lam Giặc Dương cười lạnh nói. Cùng với tiện nghi những cái đó nam nhân, không bằng trước cho ta nhấm nháp. Trương Phương Phương kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, cả người đã bị hắn đẩy đến mạnh hơn, môi hung hăng hôn xuống dưới, nàng toàn bộ thân mình cứng đờ. Theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại trầm sâm ở hắn hôn chung, vô pháp tự kềm chế, luyến tiếc buông ra, xem, nàng chính là như vậy tiện, vô luận hắn đối nàng cỡ nào ác liệt. Nàng đều vẫn là không thể quên được hắn, loại này hèn mọn cảm tình. Tiện đến liền nàng chính mình đều khinh thường chính mình, chính là khống chế không? Được qua thật lâu sau, Lam Giặc Dương chưa đã thèm buông ra nàng, trong miệng lại vẫn như cũ không buông tha người, ngữ khí ngả ngớn nói. Hương vị không tồi, dùng ngươi này trương cái miệng nhỏ đi dụ hoặc người khác. Nói không chừng thật sự sẽ có người nhìn chúng ngươi, Lam Giặc Dương. Ngươi ghê tởm, nàng căm giận nhiên nhìn hắn. Hắn trong mắt vẫn như cũ mang theo nùng liệt chán ghét, kia mặt chán ghét thật sâu đâm bị thương nàng. Xoay người hướng tới buồng vệ sinh chạy tới, vừa vào cửa. Nàng liền nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên tiếng. Trong lòng quả thực khó chịu tới rồi cực hạn, yến hội trong đại sành. Từ Đồ Phong bởi vì là đêm nay thọ tinh, bị phụ thân hắn kêu đi cùng nhau tiếp đón khách nhân, Trần Thanh Thanh nhàm chán tìm vị trí ngồi xuống, ăn chút gì, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác trước người đứng cá nhân, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Kinh ngạc nói, Lam Giặc Dương, người hôm nay như thế nào cũng tới. Lam Giặc Dương nhướng mày nói, như thế nào, ta không thể tới. Nhưng hôm nay là Tư Đồ Phong thành nhân lễ, lấy ngươi cùng hắn chi gian như nước với lửa quan hệ. Hắn như thế nào sẽ mời ngươi tới? Ta muội muội tiệc đính hôn, ta chẳng lẽ không thể tới? Cái gì? Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, hôm nay không phải Tư Đồ Phong thành nhân lễ sao? Như thế nào sẽ là Lam Hinh Nhã tiệc đính hôn? Chẳng lẽ, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới Lộ Hòa Phong thành nhân lễ thượng phát sinh kia một màn. Rõ ràng là thành nhân lễ, nhưng Lộ Hòa Phong phụ thân cuối cùng lại tuyên bố hắn cùng Trương Lan Lan đính hôn tin tức chẳng. Lẽ Vân Thành bên này hào môn gia tộc đều thích làm loại chuyện này. Nàng theo bản năng hướng tới Tư Đồ Phong cái kia phương hướng nhìn lại. Liền thấy Tư Đồ Phong trên mặt treo một mặt không kiên nhẫn. Cùng phụ thân hắn cùng nhau cùng trong nhà quý trọng khách nhân hàn huyên, nàng nhìn Tư Đồ Phong. Lam Giặc Dương nhìn nàng, hoàn toàn rời không ra tầm mắt gần gũi xem, Trần Thanh Thanh càng mỹ. Như vậy mỹ nữ nhân sao lại có thể thuộc về Tư Đồ Phong đâu? Liền tính hắn không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể thuộc về Tư Đồ Phong, bởi vì hắn căn bản là không xứng có được tốt như vậy nữ nhân, Trần Thanh Thanh không rảnh bận tâm. Lam Giặc Dương, trong lòng uổng phí dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Nàng muốn đi dò hỏi một chút Tư Đồ Phong, xem hắn có biết hay không cùng Lam Hinh Nhã đính hôn chuyện này, nhưng lúc này, yến hội trung ương sân khấu thượng, Ti Nghi tuyên bố nói, hôm nay ra 18 tuổi thành nhân lễ, cũng là trong đời hắn quan trọng nhất một ngày. Cảm tạ các vị khách tham gia, phía dưới ta chính thức tuyên bố, đêm nay tiệc tối, chính thức bắt đầu, ngay sau đó, long trọng âm nhạc tiếng vang lên, Tư Đồ Phong cùng phụ thân cùng nhau. Đi tới sân khấu trung ương, hai cha con đứng chung một chỗ. Đồng dạng khí thế kinh người, hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, Tư Đồ Kiệt từ Ti Nghi trong tay lấy qua microphone. Đột nhiên nói, đêm nay không ngừng là con ta thành nhân lễ, cũng là hắn đính hôn điển lễ, phía dưới cho mời ta tương lai con dâu. Lam Hinh Nhã lên sân khấu, nghe vậy, trường hợp một mảnh yên tĩnh, Lam Hinh Nhã ăn mặc một kiện đương thời nhất lưu hành trước đoàn sau. Trường kéo đuôi áo cưới lễ phục xuất hiện ở mọi người đều trong tầm mắt, trên mặt nàng mang theo một mặt thẹn thùng tươi cười. Nội tâm thấp thỏm tới rồi cực hạn, Phong ca ca. Ta rốt cuộc chờ đến ngày này, nhưng Tư Đồ Phong đang nghe thấy phụ thân tuyên bố tin tức này kia một khắc, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, trong tay hắn nắm tay gắt gao nắm lấy. Nói cái gì đều không có nói, cũng không muốn nói, trầm mặc đi xuống sân khấu, thẳng đến Trần Thanh Thanh phương hướng đi. Trần Thanh Thanh nhắc tới giọng nói khẩu tâm, rốt cuộc thả đi xuống. Trên mặt nàng không tự giác lộ ra một mặt lóa mắt mỉm cười tới, Tư Đồ Phong. Ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta đi theo người khác đính hôn, nàng vô điều kiện tin tưởng hắn. Chẳng qua vừa mới kia một khắc, nàng vẫn là có chút sợ hãi, Tư Đồ Kiệt thấy Tư Đồ Phong đột nhiên đi xuống đài đi tìm Trần Thanh. Thanh, lập tức liền nổi giận, hắn ngữ khí nghiêm khắc nói. Tư Đồ Phong, lập tức cho ta trở về. Tư Đồ Phong không chịu phản ứng hắn. Nội tâm đối chính mình phụ thân đã thất vọng tới rồi cực hạn, dưới chân nện bước không ngừng. Cách hắn người yêu càng đi càng gần, mà lúc này, Tư Đồ Kiệt trên mặt biểu tình đã âm trầm dọa người. Tư Đồ Phong làm trò nhiều người như vậy mặt làm lơ hắn. Tương đương ở trước mặt mọi người đánh hắn cái này phụ thân mặt thấy chính mình nhi tử đã kêu bớt. Động, hắn đem lửa giận chuyển rời đến Trần Thanh Thanh trên người. Hắn nói, Trần Tiểu Thư, thỉnh ngươi lập tức cút cho ta ra Tư Đồ ra, nghe thấy thanh âm này. Trần Thanh Thanh sửng sốt, ngay sau đó trong lòng hiện lên một tia cười khổ, mà lúc này Tư Đồ Phong đã muốn chạy tới nàng bên. Người, hắn nói, nha đầu, đi, ta mang ngươi rời đi. Trần Thanh Thanh khóe miệng lộ ra một mặt cười. Trả lời, hảo, sân khấu thượng, Tư Đồ Kiệt nhìn hai người cư nhiên nắm tay tính toán rời đi. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, ngươi hôm nay nếu là dám rời đi Tư Đồ ra một bước. Ta Tư Đồ Kiệt liền vĩnh viễn đều không có ngươi đứa con trai này, Tư Đồ Phong tiếp tục không để ý. Tới, lôi kéo Trần Thanh Thanh tay, hướng tới ngoài cửa đi đến, mọi người nhìn một màn này. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm Tư Đồ gia này đối phụ tử lại là ở đâu vừa ra. Như thế nào mỗi lần chỉ cần công nhiên cùng nhau bộc lộ quan điểm, liền sẽ nháo một lần. Lần trước là Tư Đồ gia chủ kết hôn trong yến hội. Lúc này đây là ở Tư Đồ thiếu gia thành nhân lễ thượng, Lam Hinh Nhã nhìn Tư Đồ Phong càng đi càng xa. Bóng dáng, tuyệt vọng hô lớn. Phong ca ca, ngươi không thể ném xuống ta đi rồi. Ta là ngươi tân nương tử a. Tư Đồ Phong đối này mắt điếc tai ngơ. Hắn giờ phút này trong mắt trừ bỏ Trần Thanh Thanh ở ngoài. Rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào, nhưng Tư Đồ Kiệt lại tức giận. Là thật sự nổi giận. Hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói. Người tới, cho ta đem kia tiểu tử thúi chào trở về. Trần Thanh Thanh vừa nghe. Chạy nhanh nói, Tư Đồ Phong, chúng ta chạy mau. Tư Đồ Phong cười nói, không cần, ta sớm đoán được sẽ có hôm nay loại chuyện này phát sinh khả năng tính. Trước tiên làm tốt dự phòng, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới. Tư Đồ ra những cái đó hắc y người vạm vỡ nhóm hướng tới Tư Đồ Phong chộp tới. Mà không biết từ nơi nào đột nhiên lao tới một hàng mang theo màu đen kinh kịch mặt nạ nam nhân. ngăn ở những người đó trước mặt Tư Đồ Phong thuận lợi mang theo Trần Thanh Thanh đi tới Tư Đồ gia. Gara, cùng nhau lái xe cũng không quay đầu lại rời đi, Tư Đồ Kiệt sắc mặt âm trầm đến dọa người. Tư Đồ lão gia tử còn lại là toàn bộ hành trình vây xem hết thảy. Từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng qua, bởi vì làm Tư Đồ Phong trước tiên làm tốt đề phòng hết. Thảy khả năng phát sinh, chính là hắn nhắc nhở, bằng không hai người nơi nào có thể đi được như vậy thuận lợi. Hai người sau khi rời khỏi, Tư Đồ Kiệt âm trầm tuyên bố nói, yến hội kết thúc, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lão gia tử thở dài. Trở về nội đường, nhàm chán. Đi tìm Dung Tĩnh đi, lưng chừng núi thượng, một chiếc quý báu xưởng bồng xe thể thao chạy trốn bay nhanh. Trên xe, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều thực trầm mặc, Tư Đồ Phong trong lòng ở rối rắm cùng phụ thân. Quan hệ về sau nên xử lý như thế nào? Hơn nữa lấy phụ thân tính tình, lần này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vòng qua hắn, mà Trần Thanh Thanh còn lại là suy nghĩ. Nàng cùng Tư Đồ Phong tương lai, Tư Đồ Phong nếu thật sự thoát ly Tư Đồ gia, kia không phải đang cùng nàng gia gia tâm ý sao? Đi Trần gia làm tới cửa con rể. Ha ha, Tư Đồ Phong thấy nàng trầm mặc, cho rằng nàng sợ hãi. Hỏi nàng nói, nha đầu, vừa mới ta phụ thân như vậy đối với ngươi, ngươi có phải hay không sinh khí? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, không có, Tư Đồ Phong. Chẳng sợ khắp thiên hạ người đều như vậy đối ta, mà ngươi trong mắt lại chỉ có ta một người. Như vậy, ta cũng là thấy đủ, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười. Nói, ta nói rồi, vĩnh viễn đều sẽ yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi, bỗng nhiên. Hắn đem xe ngừng lại, vừa lúc chính là phía trước bị Lam Giặc Dương đẩy xuống sườn núi kia vừa ra. Lưng chừng núi phong biên, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Như thế nào đột nhiên dừng lại, Tư Đồ Phong trên mặt mang theo một tia ủy khuất, nói, nha đầu, kỳ thật ta phụ thân hôm nay quấy rầy kế hoạch của ta, Nga. Cái gì kế hoạch, kỳ thật ta đều tính toán hảo, chờ yến hội bắt đầu, ta mời ngươi nhảy mở màn vũ, sau đó trước mặt mọi người cùng ngươi cầu hôn. Trần Thanh Thanh trực tiếp bị hắn sở ra tới nói cấp dọa choáng váng, ni ma Tư Đồ Phong cư nhiên. Muốn cùng nàng cầu hôn, không phải nói xong nghiệp về sau lại đính hôn sao? Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Bất quá, này cũng không thể ảnh hưởng đến ta cái gì, hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Trong tay cầm một cái hộp nhỏ, bên trong trang một cái lóng lánh nhẫn kim cương. Hai tròng mắt thâm tình nhìn nàng, nói, nha đầu, gả cho ta nhưng hảo Trần Thanh Thanh cả người cương ở nơi đó. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn ngốc đến không thể có ngốc qua thật lâu sau. Ở Tư Đồ Phong mau chờ đến không kiên nhẫn thời điểm. Nàng mới mở miệng nói. Tư Đồ Phong, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Không phải nói tốt nghiệp về sau đính hôn, tốt nghiệp đại học sau lại kết hôn sao? Nhưng ta chờ không kịp, mặc dù là về sau đính hôn cùng kết hôn, nhưng ta hiện tại liền tưởng trước tiên đem ngươi đính xuống dưới. Ta muốn một cái danh chính ngôn thuận danh phận, nha đầu, ngươi chịu cấp sao? Trần Thanh Thanh đáy mắt bỗng dưng một trận chua xót, mặc danh dâng lên một trận không thể miêu tả cảm động mãi cho đến rất nhiều năm về sau. Nàng đều nhớ rõ, nàng yêu nhất người, đã từng gấp không chờ nổi ở một tòa lưng chừng núi phong thượng. Quỳ một gối xuống đất, cầu nàng cho hắn một cái danh chính ngôn thuận danh phận. Hết chương.